Chương 346, sẽ không tự vẫn học sinh không phải thợ săn giỏi, 1. Bạch Kiêu giơ tay chém xuống, máu tươi lập tức như suối tuôn ra đồng dạng cuồn cuộn mà ra, đem dưới chân trắng như tuyết cánh đồng bát ngát nhuộm thành thê lương sắc thái. Trên khán đài một mảnh kinh dị thanh âm, sân kiểm tra bên trong, đứng ở Bạch Nguyên ngoại vi các học sinh cũng trừng to mắt, bất khả tư nghị nhìn lấy Bạch Kiêu cái kia bình tĩnh tư thái. Đây là, tỏ tình sao? Có người nơm nớp lo sợ đưa ra một loại giả thiết, bởi vì tự cao nắm vững thắng lợi, nhưng lại không muốn nghiền ép thân là người yêu đối thủ Thanh Nguyệt, cho nên cam nguyện tự sát đến thành toàn đối phương. Thực sự là cảm thiên động địa tuyết sơn bộ lạc tình yêu. Nếu là có nam nhân đồng ý ta là cắt cổ tay, ta đã sớm gả đi. Ngươi là muốn nói nếu là có cái thân mang ngàn vạn long chi lệ nam nhân chịu vì ngươi cắt cổ tay, ngươi liền gả đi đi. Đổi ngươi ngươi không gả sao? Ta không cần đến hắn cắt cổ tay liền sớm gả đi. Ngay tại lúc một đám nữ học sinh đua nhau hoa si thời điểm, lại thấy Bạch Kiêu dưới chân thổ nhưỡng bỗng nhiên tàn lụi đình trệ. Một cái hố cực lớn động sụp đổ đi ra, không tiếng động kêu rên từ cái hố bên trong khoáy động đi ra. Cho dù là thân ở ngoài mấy trăm thước quân doanh biên giới, các học sinh đều cảm thấy một trận tim đập nhanh mà biến sắc, phản phất có vô cùng kinh khủng ma vật tại dữ tợn cắn xé. Tất cả mọi người ma khí đều đang run rẩy, làm ra các loại phản ứng tự nhiên, nghẹn ngào, thất thần, thậm chí bài tiết không kiềm chế không phải trường hợp cá biệt. Ma năng hỗn loạn thậm chí phản vệ liên tiếp xuất hiện, để các học sinh một hồi lâu luống cuống tay chân. Lẫn nhau hỗ trợ mới ổn định lại cục diện. Mà đổi thành một bên, Bạch Kiêu đã trải qua khống chế cơ bắp khép lại vết thương, cầm máu lưu, dời bước đến một phương hướng khác đi. Vây xem các học sinh lòng còn sợ hãi, hắn vừa mới đến cùng làm cái gì? Đồng dạng nghi vấn cũng tồn tại ở bên ngoài sân người xem trong lòng. Trừ số rất ít ma đạo đại sư lộ ra vẻ hiểu rõ, đại bộ phận đến đây người quan sát đều là không hiểu ra sao. Cũng may là một lần thương nghiệp hóa kinh doanh đại hình khảo thí, Hồng Sơn học viện là mỗi cái sân thi đấu đều trang bị giải thích đoàn đội, mà phụ trách giải thích năm nhất khảo nghiệm đội hình càng là đặc biệt xa hoa. Trong tràng rất nhanh vang lên một cái già nua lại ôn hòa thân thiết thanh âm. Rất cao hứng nhìn thấy Bạch Kiêu đồng học trong thời gian ngắn như vậy đã tìm được quyết khiếu, hắn đang dùng bản thân huyết dịch tịnh hóa thổ nhưỡng hạ ma năng. Có câu này chỉ điểm, bên trong sân ma đạo sĩ nhóm liền có hơn phân nửa bỗng cảm giác giật mình, nhưng người nhiều hơn thì là kinh ngạc tại vị này sướng ngôn viên thân phận, đại tông sư thế mà tự mình giải thích. Ta còn thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy tông sư cấp nhân vật tới làm loại này việc vặt. Đại khái là bởi vì Thanh Nguyệt ở đây bên trong đi, đại tông sư đối với học sinh của mình thực sự là đặc biệt thiên vị a. Cũng có thể là bởi vì lần này hoạt động giải thích phí để hắn không cách nào kháng cự. Trong tiếng nghị luận, Chu Tuấn Sơn tiếp tục hiểu nói ra, để người bình thường cũng có thể lý giải Bạch Kiêu cắt cổ tay dụng ý. Tây Đại Lục cuộc chiến tranh giành độc lập, đối với hai nước nhân dân mà nói có hoàn toàn hàm nghĩa khác nhau, nhưng Bạch Sơn chiến dịch đối với tất cả mọi người mà nói đều là một trận không hơn không kém bi kịch. 40 vạn thánh nguyên quân viễn chinh đều chôn thây ở đây, ta nhớ bất luận kẻ nào cũng đều biết, cái kia cũng không phải đơn giản quân sự chiến lược vấn đề. Ngay lúc đó bá chủ Lục Hạo vận dụng thân là tông sư quyền uy, lấy thiên khải thần thông đối với nhân gian áp dụng phán quyết. Nói cách khác, hắn sử dụng đại quy mô tính sát thương diệt tuyệt thần thông. Lời còn chưa dứt, trong tràng đã là tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Chu Tuấn Sơn rất rõ ràng bản thân lời nói này lực ảnh hưởng, nhưng hắn không ngần ngại chút nào. Tiếp tục hiểu nói ra, đó là văn minh nhân loại sử thượng lần thứ nhất xuất hiện diệt tuyệt thần thông, nhưng thật đáng tiếc phần này phán quyết lại không phải nhắm chuẩn ma tộc, mà là nhắm ngay đồng bào. Ở đây ta không nghĩ luận thuật chiến tranh cùng chính nghĩa chủ đề, chỉ là muốn đơn giản giải thích một chút ngay lúc đó chiến hậu tình hình, lấy thiên khải thần thông tạo thành sinh linh đồ tháng, biết nghiêm trọng nhiễu loạn trong thiên địa rời rạc ma năng, hoặc là ngược lại, đại quy mô tính sát thương diệt tuyệt thần thông, hơn phân nửa là thông qua nghiêm trọng nhiễu loạn rời rạc ma năng đến khuếch tán tổn thương. Như vậy tại thần thông về sau, lưu lại chính là nghiêm trọng ma năng ô nhiễm. Nâng lên ma năng ô nhiễm cái từ này, coi như người bình thường cũng lập tức hiểu rõ. Thân ở ma đạo văn minh bên trong, ma năng là cùng không khí, ánh nắng đồng dạng không chỗ nào không có mặt. Dưới tình huống bình thường rời rạc ma năng với thân thể người hoàn toàn vô hại, ngược lại sẽ không ngừng người cải tạo thể, làm cho nhân loại càng thêm thích ứng phần này năng lượng kỳ lạ, tiến hành các loại tinh diệu vận dụng khống chế. Nhưng cùng không khí ánh nắng một dạng, ma năng cũng tồn tại vừa phải vấn đề. Quá kích ma năng với thân thể người có hại vô ích, mà cực độ quá kích ma năng, liền như vòi rồng có thể xưng thiên tai, mà ma năng ô nhiễm chính là thiên tai bên trong điển hình nhất một loại. Gây nên ma năng ô nhiễm nguyên nhân có rất nhiều, sai lầm ma đạo thí nghiệm, kịch liệt hoàn cảnh biến động, thậm chí là lớn môi trường tự nhiên hạ cơ duyên xảo hợp, mà ma năng ô nhiễm nghiêm trọng trình độ không giống nhau, nhỏ nhẹ chỉ cần tìm mấy cái ngân tuệ đến hơi sự tình xử trí liền tốt, nghiêm trọng thì cần muốn ma đạo đại sư thành quần kết đội địa tiến về xử trí, mà nghiêm trọng hơn tỷ như Đông Đại Lục cấm địa, cho đến hôm nay đều để nhân loại thúc thủ vô sách. Lục Hạo một tay nhấc lên thiên tai, bản chất chính là lợi dụng nghiêm trọng ma năng ô nhiễm độc chết đối thủ, mà 40 vạn thánh nguyên tinh binh chết, chẳng những không có làm dịu độc tính, ngược lại thi thể cùng ma năng ô nhiễm đồng hóa, khiến cho độc tính càng ngày càng nghiêm trọng. Lục Hạo lấy cảnh giới tông sư cưỡng ép đem rối loạn ma năng trấn áp tại dưới mặt đất, khiến cho không được bộc phát. Nhưng mà một khi mất đi tông sư trấn áp, Hồng Sơn, cũng chính là ngay lúc đó Bạch Sơn biết bộc phát ra có thể so với ma tộc phủ xuống đại tai nạn. Cho nên đối với ngay lúc đó Lục Hạo mà nói, vô luận Tân Đế Quốc Định Đô ở nơi nào, mới ma đạo học viện xây ở chỗ đó, bản thân hắn cũng không thể rời đi Hồng Sơn quá xa, nếu không thiên tai bộc phát, Tây Đại Lục Văn Minh Cương Vực đều muốn bị liên lụy. Đương nhiên, ngược lại, nếu như không thể có hiệu hóa giải ma năng ô nhiễm, như vậy Lục Hạo cũng không khả năng để trăm vạn quốc dân đi theo hắn cùng một chỗ mạo hiểm đứng ở miệng núi lửa bên trên. Lúc ấy hắn sở dĩ biết do dự Định Đô xây viện vấn đề, mấu chốt chính là ở đây. Dừng một chút, Đại Tông Sư tiếp tục nói ra, trong lịch sử, Lục Hạo cuối cùng xảo diệu hóa giải ma năng ô nhiễm, mặc dù đại giới có thể xưng thảm liệt, nhưng cuối cùng vẫn ở mảnh này trong bãi tha ma thành lập bản thân đô thành. Lời còn chưa dứt, trên khán đài bỗng nhiên có người cao giọng đặt câu hỏi, cái gọi là đại giới là chỉ cái gì? Thanh âm khuấy động, toàn trường đều kinh hãi. Bầu trời sân thi đấu, tại mỗi cái người xem khu vực biên giới đều sắp đặt ngăn cách tiếng ồn che đậy tường, nhưng thiếu nữ vấn đề lại trong khoảnh khắc xuyên thấu tất cả vách tường, thẳng tới mỗi người trong tai, cũng khiến mọi người không hẹn mà cùng dâng lên một cái nghi hoặc. Đúng vậy a, cái gọi là thảm liệt đại giới là chỉ cái gì? Bị Lục Hạo nhóm đầu tiên dời chỗ ở đến Hồng Sơn thành dân chúng vô tội sao? Cùng lúc đó, Đại Tông Sư ánh mắt liếc đi, thấy rõ đặt câu hỏi người, lại là cái quần áo hoa lệ thánh nguyên thiếu nữ, dáng người thước tha, ngũ quan thanh tú, giữa lông mày lại gánh chịu lấy một loại bao trùm chúng sinh phía trên cao ngạo. Hiển nhiên, vị này đến từ thánh nguyên du khách cũng không phải tới trung thực xem trò vui. Đối với 1.800 năm trước lịch sử chuyện xưa, nàng có mãnh liệt bất bình chi tâm, còn có đối với Đại Tần Tông Sư cũng không chịu cúi đầu cố chấp. Đối với này, Chu Tuấn Sơn không khỏi mỉm cười, cô nương này mặc dù rõ ràng làm cực kỳ cao minh ngụy trang, nhưng một tiếng này chất vấn, lại đem thân phận của nàng trực tiếp yết kỳ đi ra, thật sự là cái trẻ tuổi nóng tính hài tử. Nhưng vấn đề cờ một, a nàng, lại đáng giá chính diện đáp lại, Lục Hạo đại giới, là Lục gia hoàng triều số tuổi thọ. Một câu, toàn trường yên tĩnh, mọi người thậm chí không lo được đi xem Bạch Kiêu tiếp xuống lại dự định làm cái gì, lực chú ý của mọi người đều tập trung vào giải thích trên đài, bởi vì đây là chưa từng có người nào nhắc tới bí văn. Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.